Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1411. Lần nữa trở về Hàn Quốc, thời gian cảm giác có chút loạn. Hơn nữa đối với tương lai ước mơ, hưng phấn cùng tâm thần bất định, Toàn Ân kinh thẳng đến hơn 2 giờ sáng mới ngủ. Cảm giác có người nắm lỗ mũi mình, dãy giụa một hồi lâu, rốt cục mở mắt. Phát hiện sắc trời đã sáng rõ, bỗng nhiên ngồi dậy, bên cạnh là một Trương cười nhẹ nhàng mặt tròn nhỏ. Đây là Phác Anh Nhã. Dựa theo trong khoảng thời gian này dần dần ngộ ra đến cái nào đó sự thật. Hai người bọn họ tính toán là một đôi. Từ khi được tuyển chọn về sau, vẫn là một cái phòng ngủ một cái giường. Mà cái kia buổi tối tại nào đó cái nam nhân dẫn đạo dưới, có một số việc thì một cách tự nhiên. Lại sau đó, hai nữ hài quan hệ bất chi bất giác càng thêm thân cận lên. Cảm nhận được Phác Anh Nhã cười trên nỗi đau của người khác, Toàn Ân kinh một bên nhanh chóng nắm tới báo thù, vừa nói, mấy điểm, ngươi làm sao không gọi ta? Ô, ha ha, khác cào ta hô, chính ngươi không nguyện ý lên, còn đánh ta. Phác Anh Nhã che chắn lấy Toàn Ân kinh móng vuốt nhỏ. Rất nhanh vẫn là bị té nhào vào đối phương dưới thân. Không thể không xử xuất đòn sát thủ. Ngươi nhanh đi rửa mặt a. Bữa sáng khẳng định là không có thời gian. Chúng ta rất sắp rời đi. Còn muốn đi cùng Trần Tiểu Thư tạm biệt. Phác Anh Nhã khiêng ra vị kia Trần Tiểu Thư. Toàn Ân kinh lập tức không dám la lối nữa. Rất nhanh xuống giường. Mặc quần áo rửa mặt. Hắn người cũng đã rời giường. Còn ăn sáng xong. Toàn Ân kinh mặc lên tốt, cùng Phác Anh Nhã cùng đi đến dưới lầu, trực tiếp bị Kim So Min huấn vài câu. Về sau các nàng vẫn là về Kim So Min quản, tới gần 8 giờ, không có thời gian ăn điểm tâm, bị mang theo cùng đi hướng Trần Tình từ biệt. Một đám cô nương tìm tới dưới lầu phòng khách, Trần Tình cũng là muốn rời đi bộ dáng, chính là một bên tùy ý nữ hầu giúp mình mặc áo khoác, một bên cầm di động gọi điện thoại. Trước người còn có Lâm Khuê Lị bưng lấy một phần văn kiện kẹp hồi báo cái gì. Toàn Ân kinh thính lực rất tốt, lặng lẽ dựng thẳng lên lỗ tai nhỏ nghe lén. Ngoặc kép, chủ yếu là đi đầu. Người đều an bài tốt à? Ngày mai, Incheon sở cảnh sát bên kia. Chấm ngoặc kép, đáng tiếc Trần Tình thanh âm không lớn. Các nàng cũng không dám gần gũi quá. Đứt quãng, Toàn Ân kinh chỉ có thể nghe đến một số tán toái câu. Không rõ ràng cho lắm, chỉ là nghe đến Incheon cái từ này lúc tâm tư sách một chút. Nhà nàng ngay tại Incheon, hôm nay an bài tốt sự tình, cuối tuần còn dự định về thăm nhà một chút. Trần Tình nói chuyện điện thoại xong, các nàng mới có thể tới gần, nói cho SK giải trí bên kia. Buổi chiều sinh tử điệp biến suy ri thí phiến hội ta thì không đi, để xem xét mảnh đoàn đội làm một phần báo cáo cho ta. Còn có anh văn phụ đề copy, một tuần sau đưa tới, an bài xuống máy bay, bữa trưa sau đi Busan, để LG điện tử ở bên kia đoàn đội sớm chuẩn bị tốt. Ta cũng không rảnh rỗi cùng bọn hắn nói nhảm. Mặt khác, trạng vạng tối lúc chúng ta đi đảo Jeju, nhìn xem bên kia trang viên kiến tạo tiến độ, buổi tối thì ở bên kia. Chấm ngoặc kép, Trần Tình nhanh chóng đối Lâm Khuê Lị bàn giao một phen. Lúc này mới nhìn về phía nữ đoàn cô nương, tựa hồ hỏi thăm có chuyện gì bộ dáng, rõ ràng không kiên nhẫn, trong nháy mắt lại đại khái hiểu, trực tiếp đối Kim So Min bày xuống tay, dẫn các nàng đi thôi, nhìn kỹ, đừng để ta phiền lòng. Kim So Min nghe vậy không dám nói nhiều, hướng Trần Tình hơi hơi khom người, nữ đoàn các cô nương cũng liền vội vàng khom người, xác nhận Trần Tình không có hắn phân phó. Vòng qua Trần Tình, đi hướng biệt thự cửa lớn, thẳng đến rời đi xa xa trong núi biệt thự tiến vào khu vực thành thị. Cùng Toàn Ân kinh ngồi tại một cỗ xe bên trong, Phác Anh Nhã mới vỗ ngực một cái. Lòng còn sợ hãi tiểu bộ dáng, vị kia Trần tiểu thư thật đáng sợ. Toàn Ân kinh ngắm trước mắt hàng tài xế cùng một vị khác nữ hầu, chỉ là khẽ gật đầu, tâm lý lại nghĩ đến nào đó cái nam nhân. Có thể hàng phục Trần Tình loại nữ nhân này. Cái kia nam nhân, có lẽ, cũng rất đáng sợ đây. Bên người Phác Anh Nhã chú ý tới Toàn Ân Kinh ánh mắt, cũng thu liễm lại ngữ khí, có chút hối hận chính mình lỡ lời. Bổ cứu giống như nói ra, bất quá ta rất bội phục nàng đây, rất nhớ cũng trở thành Trần tiểu thư như thế nữ cường nhân. Toàn Ân Kinh gặp Phác Anh Nhã tâm hư bộ dáng, minh bạch nàng vì sao như thế, bù một câu trêu chọc hướng nàng nôn phía dưới đầu lưỡi. Phác Anh Nhã thật vất vả đem phạm vi vòng trở về, không dám lại vẽ rắn thêm chân, đáp lại địa đô hạ miệng, nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Không giống với tối hôm qua, ban ngày lại nhìn tòa thành thị này, cảm giác rất là khác biệt. Cụ thể chỗ nào không giống nhau, đương nhiên cũng nói không nên lời. Tóm lại, hồi muốn đi qua một đoạn thời gian kinh lịch, lại nhìn tòa thành thị này, Phác Anh Nhã không hiểu thì sinh ra một loại công chúa xuống nông thôn cảm giác yêu việt. Seoul thật sự là so New York kém xa. Còn có Long Island những cái kia biệt thự, du thuyền, máy bay tư nhân, sân đánh golf, bắt đầu so sánh, bên này thật sự là lại phá lại chen. Tiến vào Giang Nam khu vực, Phác Anh Nhã mới nhớ tới, hỏi hàng phía trước tài xế, chúng ta muốn đi đâu? Ban Pô Động, Phác tiểu thư. Phác Anh Nhã gật gật đầu, cho biết là hiểu. Thực a, không rõ lắm Ban Pô Động ở đâu. Nàng và Toàn Ân Kinh một dạng, đều là người bên ngoài. May mắn chúng tuyển luyện tập sinh sau vẫn là huấn luyện. Làm thuê, huấn luyện, cho tới bây giờ đều không có thật tốt đi dạo qua tòa thành thị này. Chỉ có thể lần nữa như vô sự nhìn về phía ngoài cửa sổ. Xe xuyên thẳng qua tại vùng ven sông trên đường lớn. Ngẫu nhiên ngẩng đầu, phía trước cách đó không xa, hướng sông Hàn lồi ra một mảnh chỗ nước cạn phía trên xuất hiện một bộ to lớn biển quảng cáo. Đây là Tam Tinh xe hơi quảng cáo. Một thân màu đỏ chót sắt địa đồ dạ hội cao gầy nữ người mẫu hơi hơi nghiêng dựa vào một cái đồng dạng màu đỏ chót kiểu dáng Tam Tinh xe con phía trên. Bắt mắt mà tịnh lệ. Vô ý thức thì vỗ vỗ bên người Toàn Ân Kinh. Mau nhìn a, thật xinh đẹp. Đây là Ân Toàn hữu thật. Toàn Ân Kinh lại gần nhau vào Phác Anh Nhã trên thân cùng một chỗ nhìn về phía ngoài cửa sổ, theo tán thưởng, là thật xinh đẹp a, toàn hữu thật, còn có thân màu huệ, không nghĩ tới chúng ta Hàn Quốc cũng có thể ra hai cái siêu cấp siêu mẫu. Chấm ngoặc kép, còn không phải siêu cấp siêu mẫu. Phác Anh Nhã lại là đánh gãy, mắt thấy biển quảng cáo lóe qua, thu hồi ánh mắt, nói ra, giống như siêu cấp siêu mẫu muốn lấy được cái kia Ygritte thời thượng tích phân chứng nhận, hai người bọn họ còn kém rất nhiều. Bất quá cũng chỉ là vấn đề thời gian nha. Đương nhiên, Phác Anh Nhã nói, lại nói, vừa mới qua đi tứ đại tuần lễ thời trang, người còn nhớ rõ sao? Chúng ta tại New York trên TV nhìn đến, toàn hữu thật bộ kia phạm tư chiết sáo trang. Oa, tốt khóc a, ta cũng muốn mua một bộ. Vậy liền mua a, người hiện tại trong tay không phải còn có 17.000 đô la Mỹ sao? Cần phải mua được. Ngô, ta vẫn là tích lũy lấy a, mà lại chúng ta lần này mang về rất nhiều hàng hiệu y phục, đầy đủ xuyên mấy năm nữa. Phác Anh Nhã nói, gặp Toàn Ân Kinh mang theo trêu chọc địa ngắm hướng mình, có chút xấu hổ, phản kích nói, đừng cho là ta không biết, người hoa so với ta càng ít. Thần dữ của Toàn Ân Kinh nhất thời cũng có chút không nhịn được, chuyển di mâu thuẫn, ta chỉ là không muốn giống như ân nại như thế. 20.000 đô la Mỹ vậy mà có thể nhanh như vậy tiêu hết. Còn muốn vay tiền, quả thực là bại gia nữ. Phác Anh Nhã rất là đồng cảm. Quá phá của, liền Simon đều nuôi không nổi. Ân, Simon khẳng định dưỡng nổi rồi. Bất quá, nàng tương lai muốn là rời đi Simon. Sách, trừ phi tìm một cái tài phiệt nhà công tử. Hai nữ đang nói, xe đột nhiên dừng lại. Còn tưởng rằng đến mục đích. Nhìn sang, mới phát hiện phía trước đường đi bị dơ các loại nhãn hiệu dài răng giặc dòng người ngăn chặn. Hai nữ hài cùng một chỗ tiếp cận cái đầu dò xét. Tâm tình nhiều ít có chút cổ quái. Toàn Ân Kinh quan sát tỉ mỉ một phen những cái kia biểu ngữ khẩu hiệu, mới lên tiếng, lần này, lại là muốn Kim Đê Dung xuống đài nha. Không phải, nhìn cái kia, yêu cầu quốc hội dừng lại nội đấu. Mau chóng thông qua quốc dân thấp nhất sinh hoạt bảo hộ pháp. Ai, đều quấy năm ngoái khủng hoảng tài chính. Toàn Ân Kinh thở dài. Ta ca ca năm nay đúng tốt tốt nghiệp đại học. Chỉ có thể ở nhà chúng ta bên kia một cái SK luyện hóa nhà máy làm nhân viên tạm thời. Vẫn là nắm ta cô phụ quan hệ. Cha ta cùng ta cô phụ quan hệ một mực không tốt. Lần kia cầu tới môn. Không nói. Thật là khó có thể. Cái kia cũng tính toán có phần công việc. Mà lại nhà các ngươi có chính mình nông trường. Chỉ ít ăn mặc khẳng định không lo a. Không giống chúng ta Daegu bên kia. Lần trước cùng trong nhà gọi điện thoại. Mụ mụ nói ta một cái chơi đùa từ nhỏ đến lớn bạn thân. Phụ mẫu cùng một chỗ thất nghiệp. Sau đó vị kia bá bá đem chính mình quá chén. Muốn tự sát. May ra bị ngăn lại. Thật đáng thương. Toàn Ân Kinh quay đầu mắt nhìn Phác Anh Nhã. Cái kia bạn thân. Ngươi không có ý định giúp đỡ nàng sao? Ta trước kia cũng chỉ có thể chú ý chính mình nha. Mà lại, lần này đi nước Mỹ, hiện tại cũng chỉ là vừa trở về. Các loại dàn xếp lại gọi điện thoại cho nàng. Phác Anh Nhã nói, thực, chúng ta cùng đi Seoul tham gia luyện tập sinh phỏng vấn. Nàng cũng rất xinh đẹp, cũng là thân thể quá cứng. Căn bản không thích hợp khiêu vũ. Bắt đầu còn muốn tiếp tục lưu lại Seoul. Tiền tiêu còn về sau, cũng chỉ có thể trở về Daegu. Có lẽ ngươi có thể thuê nàng đến cho ngươi công tác. Chúng ta tiếp xuống tới khẳng định bề bộn nhiều việc. Cần trợ lý. Phác Anh Nhã hướng phía trước hàng tỏ ý liếc một chút. Ta cảm thấy sự kiện này chúng ta cũng không có quyền tự chủ. Toàn Ân Kinh kịp phản ứng. Cũng là gật đầu. Hai nữ hải nói đến đây chút vụn vặt. Một đường hướng bắc cần phải muốn đi hướng nhà xanh dài rằng giặc dòng người cuối cùng kết thúc. Xe lần nữa phát động. Lần này không có lại gặp ngộ trở ngại gì. Rất mau tới đến cùng Giang Nam khu liền nhau Thụy Thảo khu Ban Pô động. Tiến vào một chỗ tới gần sông Hàn cao cấp tiểu khu. Mọi người tại tiểu khu một tòa nhà trọ lòng đất bãi đỗ xe xuống xe. Theo tư nhân thang máy một đường đi tới nơi này tòa nhà vượt qua 30 tầng nhà trọ tầng cao nhất. Chỉ nhìn chuyên môn tư nhân thang máy cùng tầng cao nhất đôi phía dưới chuyên môn chừa lại một. Tầng làm bảo an tôi tớ ở lại khu phục vụ, thì có thể suy ra bên này nhà trọ xa hoa. Khu phục vụ phía trên là 4 bộ một tầng diện tích đều tại 200 mét vuông hai bên hai tầng đôi nhà. Trọ, ngoài ra còn có tầng cao nhất ngắm cảnh sân thượng, vốn là công cộng khu vực. Bởi vì 4 bộ biệt thự bị đồng thời cầm xuống, sân thượng cũng là một lần nữa thiết kế thành một tòa vô cùng xinh đẹp không trung hoa viên. 8 cái nữ hài rất không có tiền đồ địa như là hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng tại mỗi người nhà trọ cùng. Sân thượng ở giữa một phen chạy trốn. Thẳng đến bị nữ hầu thông báo Kim So Min có chuyện muốn nói. Mới một lần nữa hội tụ đến một tòa trong căn hộ. Tuy nhiên a, một tầng 200 mét vuông hai bên diện tích có lẽ còn không bằng New York Long Island bên kia trang. Viên biệt thự bên trong một gian sách lớn phòng. Nhưng lúc này nhà trọ, thực sự cũng không có bất kỳ cái gì khiến người ta bất mãn địa phương. 8 cái nữ hài, dựa theo trước đây phối đôi, hai người một ngôi nhà, mặt khác mỗi đối vẫn phối có một tùy tùng một phòng vệ sinh. So trước đây đi theo cùng đi nước Mỹ 16 người thiếu một nửa, cũng không có gì không thể tiếp nhận, dù sao trước kia nào dám nghĩ những thứ này. Ngoài ra còn có quan tâm nhất, ở tại nơi này một bên. Trừ áo cơm sinh hoạt thường ngày không dùng các nàng chi tiêu bên ngoài. Mỗi tháng còn có 10 triệu Hàn nguyên tiền tiêu vặt. Nhanh chóng tính toán, tương đương hơn 6.000 đô la Mỹ. Cũng là không bằng tại nước Mỹ lúc. Bất quá, so sánh phổ thông luyện tập sinh. Đây cũng là 100 lần chênh lệch. Huống chi, trước đây công ty phát 100.000 Hàn nguyên ngày dùng. Tiền tiêu vặt cấp bậc, trên thực tế lại là sinh hoạt phí. Lần này lại là chân chính tiền tiêu vặt. Buổi sáng đối về sau ở lại bên này các mặt làm qua giải. Buổi chiều lại là dọn nhà. Thực không có gì tốt chuyện. Theo nước Mỹ trở về mang về hành lý tối hôm qua liền trực tiếp đưa đến bên này. Mà các nàng trước đây chỗ ở, vô luận là ở nhà mình còn là công ty nhà trọ, những vật kia thực sự đều không quá thích hợp cầm tiến bên này trong căn hộ. Bởi vậy bên trong một số nữ hài trực tiếp liền không có chuyện. Coi là quên trước kia còn ở nơi nào ở qua. Toàn Ân Kinh ngược lại là trở về trước đây túc xá chọn lựa một phen. Chủ yếu là chính mình một số tiểu tâm tư. Ngày mai muốn về nhà. Toàn Ân Kinh có thể không có ý định một thân Gucci Burberry Chanel địa trở về. Người trong nhà cũng không phải là đần độn. Nếu như thấy được nàng còn không có xuất đạo lại đột nhiên như thế phong cảnh. Khó tránh khỏi liền muốn hiếu kỳ chuyện gì phát sinh. Mà lại a, trừ từ nhỏ đến lớn rất thân cận mẫu thân. Đối tại cha mình và ca ca. Toàn Ân Kinh vẫn cảm thấy tiền tài không để ra ngoài một số tốt nhất. Như thế các loại giày vò một ngày. Toàn Ân Kinh ngày thứ hai lại là ngủ nướng. Biết đây là sau cùng cơ hội. Từ tuần sau ngay từ đầu. Các nàng không chỉ có muốn đi vào khẩn trương công tác. Vì cuối năm đệ nhất bài đơn khúc làm các loại chuẩn bị. Mà lại thường ngày sinh hoạt thường ngày cũng sẽ một lần nữa nghiêm ngặt hạn chế lên. Không thể ăn quá phát hơn béo a. Không thể thức đêm dẫn đến trạng thái dưới trơn a. Ba lạp. Đây là thứ bảy, ngày 31 tháng 10. Tháng 10 ngày cuối cùng. Buổi sáng thời điểm còn nghĩ tới. Bắc Mỹ bên kia, tối nay là đêm Halloween. Khẳng định rất náo nhiệt. Đáng tiếc một đám nha đầu lúc trước muốn ỉ lại đến Halloween về sau suy nghĩ không có có thể được. Như ý liền bị Trần Tình toàn bộ triệu hồi. Tiếc nuối cũng chỉ có thể không hề để tâm. Ăn sáng xong, Toàn Ân Kinh thay đổi trước kia một bộ phổ thông y phục. Đơn giản kiểu nữ áo khoác cùng quần bò. Một đôi rẻ giày thể thao. Tại Phác Anh Nhã trêu chọc bên trong lưng cõng đồng dạng là trước kia sử dụng một cái hai vai ba lô. Mang theo một vị nữ hầu xuống lầu. Nữ hầu tên là Lâm Sơ Huệ. Đây là cùng các nàng cùng đi qua New York nữ hầu bên trong một cái. Hôm nay hội đảm nhiệm nàng tài xế. Toàn Ân Kinh còn không biết lái xe. Nói đến, lần này 8 vị nữ hầu nữ vệ. Toàn bộ đều là cùng đi qua New York. Hôm qua Kim So Min dựa theo Trần Tình chỉ thị cùng các nàng tán gẫu qua. 16 cái cô nương. Chỉ có hai cái hy vọng đổi một phần bình thường công việc. Cứ vậy rời đi, hắn đều lưu lại. Sau đó Kim So Min thì tuyển ra 8 người tiếp tục đảm nhiệm nữ đoàn các cô nương người hầu. Nói là người hầu, cũng chỉ là công tác mà nói. 8 vị cô nương trừ không thể xuất đạo thành danh. Hắn đãi ngộ tiền lương phương diện. So 8 cái chính mình muốn phục vụ nữ hài còn tốt hơn. Tựa như cơ bản ngang nhau sinh hoạt thường ngày đãi ngộ dưới. Nữ đoàn cô nương ngày dùng tiêu vặt là 10 triệu Hàn Nguyên. 8 vị người hầu thì là 20 triệu. Bất quá, Kim So Min cũng rất rõ ràng nói lên. 8 người tương lai có lẽ có thể có được càng an bài xong. Nhưng đã ngay sau đó gánh chịu phần công tác này. Nhất định phải gấp giữ bổn phận. Nghiêm túc đem chính mình nên làm sự tình làm tốt. Bằng không lời nói. Cùng nào đó cái nam nhân phần kia quan hệ thân mật. Cũng không thể làm vì bọn nàng ỷ vào. Vẫn là hội bị khu trục. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.